Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, bắt đầu thuốc tác dụng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại đem bắt đầu thuốc thu hồi. Phía trước những này nhân tộc, đi vào cửu vực nhiều năm như vậy, giai đoạn trước bắt đầu thuốc phần lớn bị bọn hắn tăng lên thực lực. Hơn nữa còn là lãng phí ở khí cảm cảnh, hậu thiên cảnh bên trên, còn lại phía sau vô dụng, tại giáng lâm vạn giới sơn lúc, cũng bị sớm chờ đại năng cướp sạch, cùng địa cầu rơi vào vô lượng hải thời giống nhau như đúc. Hắn từ địa cầu đạt được bắt đầu thuốc, liền lộ ra đầy đủ chân quý, những này bắt đầu thuốc, kỳ thật cũng là khí vận khác một loại hiển hiện. Nếu là bắt đầu thuốc vẫn còn, hắn đem 60% bắt đầu thuốc thu thập hòa làm một thể dưới. Có thể xác định thiên mệnh có thể là người, có thể là bảo, có thể là vật, rất khó xác định, nếu không nhiều năm như vậy, những cường đại người kia tộc, sớm đem cái khác tộc thiên mệnh tìm tới, mà không tới phiên hắn. Truyền thuyết, một bộ tộc sinh tử diệt vong thời khắc, thiên mệnh tất hiện, Thạch Diễm suy tư dưới, cảm thấy mình có chút lẫn lộn đầu đuôi, cùng nó tìm thiên mệnh, không bằng đem mỗi một tộc đều khống chế, lấy chúng sinh chi lực thành tựu bản thân, linh thạch cũng tốt, để bọn hắn cùng quỷ vật chém giết, bắt quỷ vật cho hắn cũng được, đều so tìm thiên mệnh tới đột phá nhanh, dạng này, cần phải có thể càng mau vào hơn nhập đại năng cấp độ. Một khi tấn thăng đại năng, cái gọi là nhỏ luân hồi, bất quá là chuyện tiếu lâm mà thôi. Bách tộc cũng tốt, ngàn tộc cũng được, một trường có thể diệt. Âm lực đã đang nhanh chóng tăng lên. Thạch Diễm hai mắt sáng rõ, không hổ là nắm giữ một người tộc lực lượng 500 người. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh. Một ngày sau, âm lực điểm. Cốt phẩm 98.272.891, chiến văn 2.139.712 tà dị điểm. Cốt phẩm 92.712, chiến văn 2.912, tàng hải 6.027.982, nhân vương 9.278 yêu cốt điểm. Cốt phẩm 82.726.172. Chiến văn 2.018.921 công pháp, võ học. Kiếm vương trải qua, nửa nhập môn, không phải ảnh tự tại bước, nửa nhập môn, tuế diễm hoàng quyền, chưa viên mãn, thần lượng công, chưa viên mãn, công pháp, tuế diễm hoàng quyền phẩm giai, tàng hải siêu đẳng phân cấp, 6 tầng trạng thái, tầng thứ nhất sơ nhập giai, có thể đề thăng. Sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, bắt đầu đột phá. Thạch Diễm hít sâu một hơi, bắt đầu đột phá, đề thăng, đề thăng, đề thăng, đề thăng, liên tiếp đề thăng 8 lần, đem âm lực toàn bộ trừ sạch, trên thân khí tức sôi trào, cực nóng như lửa, chiến văn cảnh tầng thứ 3, sơ nhập giai, lại là một ngày, Thạch Diễm mở ra hai mắt. Trên thân, khí tức đã nhẹ nhàng, chiến văn cảnh tầng thứ 3 đỉnh phong giai. Một ngày này, âm lực còn tại đề thăng. Cái này loại điều khiển bộ tộc vận mệnh cảm giác quá mức với kỳ diệu. Lại tăng lên trọn vẹn 9 triệu chiến văn cấp âm lực. Hắn dùng cái này 9 triệu chiến văn cấp âm lực, đạt đến chiến văn cấp đỉnh phong. Lần thứ nhất, Thạch Diễm lần thứ nhất cảm giác được. Đột phá giống như uống nước đơn giản, tại tà dị điểm đầy đủ, không có công pháp ràng buộc dưới, có bao nhiêu âm lực liền có thể đề thăng nhiều ít cảnh giới cảm giác. Quá sướng rồi, có thể tưởng tượng đến, toàn bộ thập phương ảnh nhân tộc đều điên rồi, không tiếc tiến vào vực sâu bắt quỷ vật trở về, đưa cho lận liệt chờ người tu hành, sở dĩ, âm lực mới có thể như thế tăng vọt. Lựa chọn của hắn là đúng, nếu để Ngọc Trúc Vân Chiêu tại Hạ Tam Vực chậm rãi đưa cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, đoán chừng nhanh nhất cũng phải một tháng, mà hắn chỉ cần hai ngày này, hắn đã hoàn toàn thích ứng chiến văn cảnh viên mãn lực lượng cảm giác. Thần vẫn phế tích chiến văn cùng tà triều chiến văn, chân chính viên mãn, lúc này, trận pháp truyền ra gợn sóng, thạch diễm huyền niệm khuếch tán mà ra, là Ô Diệp Quân cùng Túc Ngư Nhi. Lập tức, hắn đem thanh trúc phòng sách thu hồi, mở ra trận pháp ra ngoài. Nguyên Phi ca, Túc Ngư Nhi tiến lên khoác lên Thạch Diễm cánh tay. Chuyện gì? Thạch Diễm mỉm cười. Ngươi xin nhờ cho chuyện của chúng ta a. Chúng ta toàn bộ làm xong. Túc Ngư Nhi trừng mắt nhìn. Thật sao? Ta để các ngươi tra tin tức đều tra được. Thạch Diễm hai mắt sáng rõ. Hắn để Túc Ngư Nhi cùng Ô Diệp Quân giúp hắn tìm nhỏ luân hồi sở hữu tộc quần kỹ càng tình báo. Còn có tìm Đại Diễm Hoàng Triều Hạ Lạc. Đương nhiên, cái sau không có trực tiếp cho thấy, mà là giúp một bằng hữu nghe ngóng. Vạn Giới Sơn có hay không thêm ra một núi. Cái trước tra được, cái sau cũng có biện pháp. Ô Diệp Quân tiếp miệng, lấy một cái ngọc giản. Thạch Diễm đem ngọc giản tiếp nhận, không kịp chờ đợi thiếp với mi tâm thô sơ giản lược quét liếc mắt. Gần phía trước vị trí trừ một cái tên bên ngoài, không có quá mức với kỹ càng tình báo. Nhìn ghi chép đều là mới tới Vạn Giới Sơn lúc. Cũng thế, không có người nào tộc hội đem chính mình át chủ bài bộc lộ ra. Để đối thủ nghiên cứu chính mình, càng mạnh, càng có thể che giấu mình. Nhiều một phần bảo mật, nhiều một phần cười đến cuối cùng nắm chắc, trong đó có 4-500 tộc, đều căn cứ đã biết thực lực đẩy tên, thập phương ảnh nhân tộc thực lực cũng không phải hắn nghĩ yếu như vậy. Vì vị trí trung tâm, nửa vời, Thạch Diễm đem ngọc giản thu nhập không gian giới chỉ, không kịp chờ đợi hỏi, có biện pháp nào? Đại Diễm Hoàng Triều cùng với Tỏa Yêu Tháp. Mà tạo hóa chi địa bên trong có Thạch Thế Minh, Thạch Thấm Du, không phải do hắn không lo lắng. Đừng nóng vội mà Nguyên Phi ca, chúng ta tới chính là cùng việc này có quan hệ. Túc Ngư Nhi tổ chức nửa thiên ngữ nói, vẫn là không biết được làm sao nói. Liền dùng ánh mắt ra hiệu Ô Diệp Quân, không biết nói chuyện còn rằng. Ô Diệp Quân không làm sao tiếp lời nói. Nguyệt Phi, hôm nay có một thịnh hội, tên là Thiên Cơ Biến. Thiên Cơ Biến, Thạch Diễm trong lòng ngầm bẩm. Túc Ngư Nhi đều nhìn ra hắn tại gấp, là hắn gần nhất quá thuận lợi. Thập phương ảnh nhân tộc khống chế sắp đến, tâm tính có chút lâng lâng, là hắn chủ quan, kiêu ngạo người vong. Lúc này, Thạch Diễm cải biến tâm tính, trở nên mây trôi nước chảy đứng lên. Từ mọi phương diện phù hợp lẫn Nguyên Phi người này thiết. Nguyên Phi ngươi hẳn là cũng biết được a. Trước kia nghe qua, nhưng không có nhiều lắm giải. Vì phòng ngừa nhớ nhầm, Diệp Quân tỷ ngươi vẫn là lặp lại lần nữa đi. Thạch Diễm thỉnh giáo. Được, Ô Diệp Quân không có hoài nghi. Tổ chức ngữ ngôn dưới, bước liên tục nhẹ nhàng nói. Nói đến Thiên Cơ Biến, liền không thể không nói Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu vì Vạn Giới Sơn thứ nhất tổ chức tình báo, là cử vực trung lập tổ chức, không cùng người kết thù, chỉ cùng người làm ăn. Dù là ngươi là một cái yêu quái, chỉ cần có thể giao ra được đại giới, một dạng cùng ngươi làm ăn. Thiên Cơ Lâu không có bất luận cái gì tổ chức tình báo có thể cùng nó so sánh. Bởi vì cái khác tổ chức tình báo là thu thập, chỉnh lý tình báo, lại bán cho người trong thiên hạ. Túc Ngư Nhi đánh gãy Ô Diệp Quân, hưng phấn giới thiệu nói, mà Thiên Cơ Lâu thì là nắm giữ một thế giới chi bảo. Thiên Cơ Bàn, dùng Thiên Cơ Bàn thôi diễn thế gian vạn vật, thậm chí có đại năng đến cầu thôi diễn. Lần trước Thiên Cơ Bàn thôi diễn, là một vô lượng hải đại năng vụng trộm đến, nghe nói hao tốn to lớn đại giới, lại hài lòng ly khai, tựa như thôi diễn chẳng biết cái gì hạt giống hạ lạc. Cái này vừa giới thiệu, liền chạy đề, Khụ khụ, Ô Diệp Quân trọng khụp hai tiếng. Túc Ngư Nhi vẩy tóc, biết được chính mình lạc đề, ngoan ngoãn đứng qua một bên, lại không mở miệng. Vô Lượng Hải đại năng, Túc Ngư Nhi lạc đề, Thạch Diễm lại là nghe vào tai, trong mắt có hàn quang lấp lóe, sẽ không là Tư Viêm sư tôn a? Dùng thiên cơ bàn thôi diễn bồ đề hạt giống hạ lạc. Cái này thiên cơ bàn thật bá đạo, bồ đề hạt giống loại kia thần vật đều có thể thôi diễn đến. Ô Diệp Quân tiếp tục nói ra, Nguyệt Phi, người bình thường là giao không ra loại này đại giới. Thiên cơ lâu có khủng bố cường giả tọa chấn, không người có thể cưỡng ép muốn cầu thôi diễn. Cho dù là đại năng, cũng khó khăn. Đại năng đều như thế, lại càng không cần phải nói chúng ta. Sở dĩ, Thạch Diễm nhíu mày, biết được Ô Diệp Quân cùng Túc Ngư Nhi tìm đến, khẳng định có biện pháp. Cái khác tổ chức tình báo không cần đi, tin tưởng hai nữ đều hỏi qua. Tìm thiên cơ lâu thôi diễn vị trí, đúng là cái biện pháp không tệ. Thiên cơ lâu tự có quy củ, vì thiên hạ người lưu lại một tuyến cơ hội. Mà cái này cơ hội chính là thiên cơ biến. Ô Diệp Quân ánh mắt sáng ngời nói, một người một năm có một lần cơ hội khiêu chiến thiên cơ lâu thánh tử hoặc thánh nữ, chỉ cần có thể chống nổi 10 chiêu liền có thể thôi diễn một lần, điều kiện tiên quyết là thôi diễn sự tình không quá phận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.